Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 64, nói xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bơi xong thì cùng nhau đi ăn bên ngoài. Tần Đạo Đồng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Thời Hành và Trần Y An. Cậu ấy muốn nói lại thôi, muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Vì Thời Hành trông không giống người sẽ nói cho mình biết Triều Cương Cương lại là một người khó ưa. Thấy mình khó chịu là cậu ta vui. Trần Y An đang thưởng thức bữa ăn, đặc biệt là sau khi vận động, khẩu vị đều tốt hơn rất nhiều. Cô không hề để ý đến vẻ mặt do dự của Tần Đạo Đồng. Triều Cương Cương ở bên cạnh như không có chuyện gì, cứ ăn cứ uống, còn không quên gắp thức ăn cho Tần Đạo Đồng. Ăn nhiều vào, cậu xem cậu kia, đi học mà gầy đi rồi. Cút, Tần Đạo Đồng lừa một cái, bố mẹ cậu ấy còn bảo cậu ấy béo lên. Trần An liếc nhìn Tần Đạo Đồng, gầy đi sao? Không có chứ, cô cảm thấy Tần Đạo Đồng béo lên một chút so với hồi lớp 11, chiều cao cũng cao hơn một chút thì phải. Ánh mắt cô lại chuyển sang Thời Hành, Thời Hành đừng có cao nữa là sắp vượt 1m90 rồi. Ăn xong thì ai về nhà nấy? Tần Đạo Đồng trước khi đi kéo Thời Hành lại, tò mò hỏi. Cậu và Trần Y An rốt cuộc là quan hệ họ hàng gì vậy? Cậu tò mò lắm à? Thời Hành nói, tôi vốn dĩ không tò mò, nhưng cái bộ dạng của Triều Cương Cương, tôi mới tò mò thôi. Tần Đạo Đồng thành thật nói, chủ yếu là vẻ mặt căng thẳng lúc trước của Trần Y An càng khiến chuyện trở nên đáng nghi hơn. Thời Hành đẩy Tần Đạo Đồng ra, vậy cậu cứ từ từ đoán đi. Nói xong, cậu chặn một chiếc xe, cùng Trần Y An rời đi. Hai cậu vừa nói gì vậy? Trần A An tò mò hỏi, cô cảm thấy Tần Đạo Đồng là lạ. Không có gì, ngày mốt cậu sẽ biết. Thời Hành thắt dây an toàn, đọc địa chỉ cho tài xế. Trần A An nghiêng đầu, ngày mai sẽ biết sao? Ngày mốt là thứ hai à? Thứ hai, Tần Đạo Đồng sẽ đến hỏi mình sao? Nghĩ đến đây, cô có chút bất lực. Vậy cô có thể nói với Tần Đạo Đồng rằng mình là bà cô của Thời Hành không? Cô lén lút liếc nhìn Thời Hành, hay là cứ nói là anh em đi? Anh em họ thì phạm vi rộng lắm. Tần Đạo Đồng nhìn Thời Hành và Trần Y An rời đi, liền một tay kéo Triều Cương Cương đang định rời đi lại. Cậu nói xem, hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì? Cậu nghĩ là gì? Triều Cương Cương hỏi lại, tôi chỉ nghĩ là anh em họ thôi, nhưng cái vẻ mặt thần thần bí bí của các cậu khiến tôi rất nghi ngờ. Tần Đạo Đồng thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng ra chuyện con riêng hay gì đó. Xì xì xì, chú Thời mà cậu ấy biết không phải là người như vậy. Triều Cương Cương nhìn bộ dạng do dự của Tần Đạo Đồng, thực sự có chút buồn cười. Lẽ nào cái mối quan hệ họ hàng này thật sự có cần phải xoắn xuýt đến thế không? Cậu ấy vỗ vỗ vai Tần Đạo Đồng rồi nói, có những lúc không thể nhìn bề ngoài, hơn nữa phải nhìn xa hơn, cậu phải dùng lòng để nhìn, biết không? Không biết, Tần Đạo Đồng trả lời thẳng thừng, vẫy tay nói, cậu đừng có bày đặt mấy cái kiểu cách đó với tôi, họ là quan hệ họ hàng gì? Tôi dùng lòng để nhìn là biết được sao? Triều Cương Cương lắc đầu, thở dài một tiếng. Trẻ con khó dạy bảo quá. Tôi về đây, cậu ấy vẫy tay chào Tần Đạo Đồng rồi đi dọc theo con phố. Tần Đạo Đồng gãi gãi đầu, sao ai cũng lạ lùng vậy chứ? Cậu ấy chỉ muốn biết Thời Hành và Trần Y An là quan hệ họ hàng gì thôi mà. Thứ hai, Trần Y An đã quên mất chuyện này. Khi Tần Đạo Đồng lén lút đến gần hỏi cô liền nói ra câu trả lời đã nghĩ sẵn. Đúng rồi, giống hệt những gì tôi nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Triều Cương Cương bảo tôi dùng lòng để nhìn cái gì chứ? Tần Đạo Đồng nghe câu trả lời của Trần Y An, phản ứng đầu tiên là Triều Cương Cương lại đang trêu mình. Dùng lòng để nhìn, Trần Y An sững sờ. Não cô không phẳng như Tần Đạo Đồng, cô luôn suy nghĩ thêm vài bước. Trước đây cô đã cảm thấy dưới nụ cười tủm tỉm của Triều Cương Cương ẩn chứa một tâm hồn sâu sắc. Tôi đã nói không sai mà, tôi phải nói chuyện tử tế với Triều Cương Cương mới được. Tần Đạo Đồng cắt ngang suy nghĩ của Trần Y An, nói xong liền chuồn mất. Trần Y An mím môi, không nghĩ thêm về chuyện này nữa, vùi đầu vào học. Vào giờ nghỉ trưa, Hà Hân Di đến. Khi Trần An nhìn thấy cô ấy, tim không tránh khỏi lỗi nhịp một chút, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh. Cả hai đều không đề cập đến chuyện buổi dạ hội và ngồi cùng nhau học bài như bình thường. Thời gian trôi rất nhanh, các kỳ thi như thi tháng, thi thử toàn thành phố. Lấp đầy thời gian, chớp mắt đã đến cuối học kỳ. Trần Y An cảm thấy dạo gần đây đầu óc cứ quay cuồng, ngày nào cũng trải qua việc học, ôn luyện, thi cử, cảm giác đầu óc không còn được minh mẫn nữa. Ngay cả Lục Phong cũng trở nên chăm học hơn, mặc dù trong lòng cô ấy vẫn toàn là Lý Nhiễm Khơi. À, chiều nay tớ lại phải đi họp rồi. Lục Phong nằm sấp trên bàn nói, thành tích của cô ấy còn kém một chút so với mức điểm chuẩn đại học, vì vậy bị trường kéo đi họp đại hội. Đi đi, Trần Y An nói mà không ngẩng đầu lên. Cuộc họp này bắt đầu từ năm lớp 12, hầu như cứ hơn một tháng lại họp một lần. Trần Y An đã quen rồi, cô vô thức nghĩ đến Hà Hân Di, dựa vào điểm số lần trước của cô ấy, lần này chắc cũng phải tham gia rồi. Tiết tự học buổi chiều, Lục Phong đã đi từ sớm. Trần Y An học thấy chán, liền quay lại trò chuyện với bạn cùng bàn phía sau. Cậu uống cái này đi. Cô bạn cùng bàn Phùng Dịch Linh đưa cốc nước gừng đường đỏ trên bàn cho Trần Y An. Hả? Trần Y An có chút ngơ ngác, chai nước gừng đường đỏ này là bạn trai Phùng Dịch Linh đặc biệt pha cho cô ấy. Phùng Dịch Linh với vẻ mặt có chút ưu tư nói, tớ rất ghét mùi gừng, nhưng cậu ấy cứ nhất quyết bắt tớ uống. Không sao đâu, cậu cứ uống đi, coi như giúp tớ, bỏ phí cũng không hay. Trần Y An đành uống, cô vừa uống một ngụm, liền thấy bạn trai Phùng Dịch Linh nhìn mình, sợ đến mức suýt chút nữa phun ra, ánh mắt cũng chôn tránh. Đừng để ý đến cậu ta, tớ đã nói với cậu ta là tớ không uống cái này rồi. Phùng Dịch Linh lườm bạn trai một cái, Trần Y An trong lòng không ngừng thở dài, sao cô lại gặp phải những chuyện khó xử như vậy chứ? Tuy nhiên, nước gừng đường đỏ này thật sự rất ngon, cô khá thích. Hai người lại trò chuyện một lúc, Phùng Dịch Linh đột nhiên chỉ vào một bài toán nói. Y An, cậu có thể giảng cho tớ bài này được không? Để tớ xem. Trần Y An cúi đầu nhìn bài toán rồi cầm bút bắt đầu giải. Cậu xem đi, nếu không hiểu tớ sẽ giảng cho cậu. Phùng Dịch Linh cúi đầu nhìn, rồi giơ ngón cái lên về phía cô. Viết rõ ràng thật đó, cái phong thái này của cậu thật giống đại cao thủ. Trình độ đại cao thủ thì tớ chưa đạt được. Trần Y An nói, tuy nhiên, bài toán này độ khó không cao. Chỉ cần áp dụng đúng công thức là không có vấn đề gì, chỉ là hơi rắc rối một chút. Cậu lần nào cũng thi tốt mà, nhiều người ghen tị với cậu lắm. Phùng Dịch Linh cúi đầu đang sắp xếp lại bài toán. Cậu bình thường nhìn không có vẻ học hành chăm chỉ lắm, nhưng thành tích đôi khi lại lọt vào top 20 toàn khối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí có người còn nghi ngờ cậu gian lận. Trần Y An vốn dĩ đang rất thư thái, nghe Phùng Dịch Linh nói vậy, cả người đều sững sờ một chút, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Phùng Dịch Linh cũng phản ứng lại, cô vội vàng xua tay nói. Tớ nói sai rồi, không có chuyện đó đâu. Ý gì? Trần Y An hỏi. Phùng Dịch Linh nhận ra mình lỡ lời, có chút lo lắng nói. Không, tớ nói sai rồi, cậu đừng để tâm. Có ai nói về tớ sao? Trần Y An nhíu mày. Cô dường như cũng không đắc tội với ai trong lớp, tuy không có nhiều bạn bè, nhưng... ai lại nói về mình như vậy chứ? Không có, tớ chỉ là lỡ miệng nói sai thôi. Phùng Dịch Linh né tránh ánh mắt. Trần Y An không tin lời cô ấy, nhưng cô cũng tin những lời này không phải do Phùng Dịch Linh nói ra. Dù sao thì hai người họ cũng ngồi cùng bàn gần 2 năm và rất hợp nhau. Cậu cứ nói đi, tớ không giận đâu. Trần Y An nói, lúc này cô cũng rất bình thản, so với việc tức giận, cô tò mò nhiều hơn. Tò mò rốt cuộc là ai? Vì cô không nghĩ mình đã đắc tội với ai cả. Phùng Dịch Linh lắc đầu. Tớ không thể nói đi, tớ sẽ không giận, cũng sẽ không tìm người đó gây rắc rối đâu. Trần Y An thực sự muốn biết, cậu không nói cho tớ, vậy tớ cứ suy nghĩ mãi cũng không được. Phùng Dịch Linh nhìn cô, do dự vài giây rồi nói. Vậy được, nhưng cậu không được nói là tớ đã nói cho cậu biết. Tớ không nói đâu. Trần Y An gật đầu. Phùng Dịch Linh CNMD ngẩng mắt nhìn Trần Y An, chậm rãi mở lời nói. Tớ nghe trưởng phòng ký túc xá nói, bọn tớ ở ký túc xá, hôm đó cô ấy đột nhiên nói ra, bảo cậu thi cử hay gian lận. Trần Y An nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một bạn nữ trong lớp. Cô thậm chí còn không nói chuyện với người đó một câu trong một học kỳ, người đó không có lý do gì để bịa đặt chuyện mình gian lận như vậy. Tớ không quen cô ấy. Trần Y An nói, chỉ là ở mức độ biết đối phương là ai. Phùng Dịch Linh cũng rõ, cô nhìn ra hành lang lớp học, khẽ nói. Thật ra chuyện này có thể không phải là người trong lớp chúng ta nói ra đầu tiên. Trưởng phòng ký túc xá nói như vậy, chắc là từ miệng người khác. Trần Ya An im lặng, lớp khác ư, vậy thì khả năng càng thấp hơn. Cô gần như không có bất kỳ liên hệ nào với học sinh lớp khác. Tóm lại, cậu đừng nói là tớ đã nói nhé. Phùng Dịch Linh mặt mày rất lo lắng. Cô không muốn quan hệ với trưởng phòng ký túc xá trở nên xấu đi. Mọi người đều đã lớp 12 rồi, vẫn phải sống chung hòa thuận. Tớ biết, Trần Ya An gật đầu, đảm bảo với cô ấy. Tớ sẽ không nói đâu, cũng sẽ không đi tìm cô ấy. Nói xong, cô quay về chỗ ngồi của mình, trong lòng vẫn có một cảm giác khác lạ. Không lâu sau, Lục Phong trở về, cô ấy hứng thú nói. Tớ gặp Lý Nhiễm Khởi rồi, cậu ấy cũng ở đó. Trần Ya An nhàn nhạt nói, thành tích của các cậu không chênh lệch quá nhiều, nhưng cậu ấy có phải là đã thụt lùi rồi không? Ha ha ha ha ha, đúng vậy, cậu ấy thụt lùi rồi. Lục Phong vừa nghĩ đến cậu ấy thụt lùi, tâm trạng liền rất tốt. Cậu đây là vui trên nỗi đau của người khác đấy. Trần Ya An nghe tiếng cười sảng khoái của cô ấy, có chút bất lực nói. Cậu không thể mong đối phương cũng học tốt, hai người cùng học tập tiến bộ mới là lẽ phải chứ. Nhưng mà thật sự rất buồn cười mà. Lục Phong nói, tớ vừa bước vào đã thấy cậu ấy rồi. Chà, tên nhóc đó giờ đã cùng cấp với tớ rồi nhé. Trần Ya An nhún vai, cả Hà Hân Di cũng ở đó. Lục Phong nói, bây giờ cô ấy thật sự rất khác. Tớ thấy cô ấy vừa vào cửa đã chào hỏi rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết còn tưởng cả trường đều quen cô ấy đấy. Lục Phong nói với giọng điệu hơi mỉa mai. Trần Ya An không đáp lời. Từ năm lớp 11 đến giờ, Hà Hân Di quả thực đã thay đổi rất nhiều. Khương Anh vẫn luôn giới thiệu cô ấy với rất nhiều người. Bạn bè của cô ấy dường như duy trì rất tốt. Kể cả hôm nay, cô ấy còn chủ động đến tìm mình và học thêm như thường lệ. Thế nhưng ai sẽ nói xấu mình chứ? Trần Ya An không hiểu vì sao cô lại nghĩ đến Hà Hân Di. Cách chương.